Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mày lạnh lùng nhếch lên, Mộ Nguyệt Sâm chân thành kiến nghị. Hoặc là em có thể thử xem, bỏ lại một câu, quay lưng rời đi. Bên ngoài Trác Tùy Hàng đang đợi tùy lúc đi theo. Hạ Băng Khuynh ngồi xuống bĩu môi, kêu cô thử xem. Hừ, thử xem thì thử xem, anh thật sự có thể giết nấu cô ăn sao? Thật là đủ cuồng loạn. Sao anh chắc chắn cô không dám thử? Nội tâm bừng gió mấy phút liền im lặng xuống, kéo kéo đầu, cô vô lực dựa vào sofa, ngồi một chút, cảm thấy vô vị, cô đứng dậy đi vòng vòng phòng làm việc của anh. Ở đây rất rộng, thiết kế tinh tế giản dị, cửa sổ sát đất cực lớn khiến ta cảm giác như liên kết với trời đất vậy, có cảm giác mang theo khí chất thành công hoàn mỹ. Đi đến trước cửa đen viền vàng, đây là phòng nghỉ của anh. Trong lòng có chút hiếu kỳ, mở cửa vào, đập vào mắt là một cái giường lớn màu đen. Góc nghiêng, còn có một phòng thay đồ. Cô vào, trong diện tích tuy chỉ bằng 3-10 phòng thay đồ trong nhà, nhưng cái cần đều có không thiếu gì. Cuộc sống của tên này đúng là xa hoa. Từ áo sơ mi đến giày, ánh mắt lấp lánh lướt qua từng nơi. Đột nhiên, một màu khác lạ làm dừng ánh nhìn của cô. Cô lại nhìn lại một lần cho kỹ. Một đôi cao gót. Màu hồng, mũi nhọn, đế nhọn, phía dưới màu đỏ, làm rất tinh tế, nhìn cái liền biết cực kỳ cao cấp. Đây là phòng nghỉ trong phòng làm việc của Mộ Nguyệt Sâm, nơi riêng tư vậy, nếu không phải có quan hệ thân thiết với anh, sao có thể để đồ ở đây? Dù cho cô không thông minh, cũng biết ý gì, lòng, trầm xuống, như là trượt xuống đáy hồ băng, không còn cảm giác tiếng động gì, lòng chết lặng. Hạ Băng Khuynh không biết mình làm sao ra khỏi phòng. Ngồi trên sofa không đậy nữa. 2 giờ sau, Mộ Nguyệt Sâm họp về, thấy cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế, rất hài lòng. Đến đây nha đầu, chúng ta về nhà. Hạ Băng Khuynh hồi thần, từ sofa đứng dậy, đi ra ngoài. Trong thang máy, cô im lặng đứng một bên, mắt nhìn số đang nhảy. Mộ Nguyệt Sâm thấy tâm trí cô đi đâu đâu, cơ thể đến gần cô một tí. Có phải đợi lâu quá, không còn kiên nhẫn? Không có. Tôi không sao. Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt đáp. Hay là, dẫn em đi ăn. Không đi, sao đến ăn cũng không có tâm trạng. Bình thường không phải thích ăn nhất sao? Không cần khách khí với tôi. Muốn ăn gì tôi đều mua cho em. Hạ Băng Khuynh hít một hơi, lửa giận xông đến não. Nhưng quay đầu nhìn mặt anh, một lúc liền vô lực. Tôi thật sự còn chưa đói, chỉ muốn về nhà, được không? Cô nói rất nghiêm túc vừa bình ổn. Mộ Nguyệt Sâm bị sự nghiêm túc của cô làm cho ngây người, sau đó, anh sủng nịch xoa đầu cô. Được, không ăn, chúng ta về. Cửa thang máy mở vào lúc này, Hạ Băng Khuynh né tay anh, nhanh một bước đi ra. Trên đường về, Hạ Băng Khuynh cúi đầu chơi điện thoại. Xe đến Mộ gia, vừa dừng, cô nói cảm ơn anh một câu rồi xuống xe, không đợi anh đáp, liền ôm sập một đường chạy vào cửa lớn. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Nhà đầu này làm sao rồi? Hình như đang cố ý không muốn giao lưu với anh. Nhưng vừa nãy trước khi họp, cô vẫn bình thường, tâm tư con gái, như tháng 6 vậy, nói đổi là đổi. Tối, Hạ Băng Khuynh về rồi, biết em gái về, lập tức đi đến phòng cô. 2 ngày nay chơi vui không? Cách chương.